Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Siêu cấp Long Châu. Vừa thấy được Vũ không trở về, Vegeta liền chua xót nói rằng: "U, Kakaro, như thế nào? Ngươi lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc sao? Hiện tại ta đúng hay không nên xưng hô ngươi vì là thực tập thần hủy diệt đại nhân?" Vegeta, ít nói mát, ngươi nếu như không phục, có thể cùng ta đánh một trận. Nếu như ngươi có thể thắng ta, cái này thực tập thần hủy diệt tư cách, tặng cho ngươi cũng không sao. Vũ không khiêu khích nhìn Vegeta thiết. Vegeta hai tay ôm ở trước ngực, xem thường hừ lạnh một tiếng, tuy rằng trong lòng không phục. Nhưng Vegeta lại biết, Vũ không ở một năm trước liền có thể cùng thần hủy diệt Beerus đánh ngang tay. Vegeta hiện tại có thể biến thân Super Saiyan Blue, nhưng dù cho như thế, vẫn không phải Beerus đối thủ. Vì lẽ đó cùng Vũ không giao thủ, tự nhiên cũng không chiếm được chỗ tốt. Không để ý tới ngạo kiều Vegeta, Vũ không tiến lên bắt chuyện chờ đợi Krillin lão rùa thần, Piccolo Dende, còn có Bulma cha mẹ. Lần này hai cái vũ trụ đánh lộn giải thi đấu, Vũ không hầu như mời trên địa cầu hết thảy người thân bạn bè, ngược lại miễn phí vũ trụ một ngày du lịch, qua lại đều do thiên sứ Whis tự mình hộ tống, không đi thì phí, ngoại trừ trên địa cầu bằng hữu ở ngoài. Bulma còn mời trong vũ trụ bạn cũ, vũ trụ tuần cảnh. Từ khi Bojack một nhóm đem vũ trụ tuần cảnh tổng bộ hủy diệt sau, vũ trụ tuần cảnh chỉ còn trên danh nghĩa. Cuối cùng không thể không bám vào Bulma cùng Vũ không khởi đầu vũ trụ kép siêu danh nghĩa, trở thành vũ trụ kép siêu công ty bảo tiêu. Điều này cũng chính là tại sao Ngân Hà Vương nhìn thấy Vũ không, so với nhìn thấy cha đẻ còn kích động hơn. Goku đại nhân, Bulma nữ sĩ, Chi Chi nữ sĩ, có thể nhìn thấy các vị, thực sự là vạn phần vinh hạnh. Ngân Hà Vương duỗi ra hai cái xúc tu ở trước người không ngừng xoa xoa, thần thái khiêm tốn nhìn chằm chằm Vũ không. Đám người xem Beerus thoáng nhìn chó săn như thế, Ngân Hà Vương có chút không vui nói lẩm bẩm: "Hiện tại Ngân Hà tuần cảnh đều không nhận ra ta sao? Lại liền như thế từ bên cạnh ta trải qua, liên thanh bắt chuyện đều không đánh, lẽ nào liền không sợ ta đem bọn họ Ngân Hà tuần cảnh tổng bộ cho hủy diệt rớt sao? Tốt xấu chính mình cũng là thần hủy diệt." Đám hỗn đản kia lại coi chính mình là không khí. Whis che miệng cười nói: "Không cần Beerus đại nhân động thủ, kỳ thực Ngân Hà tuần cảnh tổng bộ từ lúc năm trước liền bị hủy diệt. Hiện tại bọn họ bám vào Goku tiên sinh cùng Bulma nữ sĩ vũ trụ kép siêu công ty. Vì lẽ đó nghiêm ngặt tới nói, Goku tiên sinh là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, phối hợp tốt khắp nơi bằng hữu." Whis đem mọi người tụ lại ở một cái trong suốt pha lê hình vuông bên trong, mà hắn thì lại ngồi ở hình vuông tầng cao nhất. Pháp trượng vung lên, cái thủy tinh này hình vuông trong nháy mắt hóa thành một ánh hào quang, hướng về vũ trụ nơi sâu xa bay đi. Trải qua gần 3 tiếng phi hành, mọi người rốt cục đến trung lập khu vực vô danh tinh. Mau nhìn, đó là vậy thì là siêu cấp Long Châu. Không biết ai như thế hô một câu. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa ngoại trừ một chỗ biểu loang loang lổ lổ vô danh tinh cầu ở ngoài, còn có 6 viên như mặt trăng to nhỏ hành tinh rải rác ở 4 phía. Mà này 6 viên hành tinh toàn thân màu da cam, khu vực trung tâm khắc khổng lồ màu đỏ sao 5 cánh. Có tinh cầu bên trong chỉ có một viên màu đỏ sao 5 cánh. Cái kia chính là một tinh cầu có 2 viên, 3 viên, 4 viên, đây chính là siêu cấp Long Châu. Không khỏi cũng quá đồ sộ đi. Siêu cấp Long Châu đường kính có 37.196 km. Chỉ so với địa cầu mặt trăng lớn một chút. Chính khi mọi người cảm thán siêu cấp Long Châu bao la thời điểm, Whis khống chế pha lê hình vuông xuyên qua Champa sáng tạo màn ánh sáng, hạ xuống hội trường chu vi. "Các vị, chúng ta đến, mời vào chỗ đi." Whis đem pha lê hình vuông đứng ở một bên, sau đó gọi thứ 7 vũ trụ thân hữu đoàn vào chỗ. Lúc này, thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt Champa mang theo hắn thiên sứ tùy tùng tiến lên đón. vừa mở miệng chính là diễu cợt nói. U, Beerus, ngươi vẫn là đến rồi à. Ta suýt chút nữa cho rằng ngươi sợ đến không dám ứng chiến. Beerus cũng không cam lòng yếu thế. Một mặt khó chịu nhìn Champa. Này, Champa, ta hiểu rõ đến một ít chuyện. Siêu cấp Long Châu là giải rác ở hai chúng ta trong vũ trụ. Người thu thập 6 viên siêu cấp Long Châu. Nói cách khác, người chạy đến ta trong vũ trụ trộm đi Long Châu. Ha ha, bị ngươi phát hiện, ngược lại ngươi lại không biết siêu cấp Long Châu. Không đáng kể rồi. Champa mặt dày mày dạn Beerus tức không nhịn nổi. Phản sang một cái, nói rằng, thiết, ai kêu ta là ngươi huynh trưởng đây? Tha thứ ngươi, có điều, những này Long Châu rất nhanh đều là của ta rồi. Đồ vô lại Beerus, ta mới là huynh trưởng. Champa quay đầu đi, nói lẩm bẩm, hừ, chuẩn bị thua trận đi. Beerus, trận này đánh lộn giải thi đấu. Không riêng là thần hủy diệt trình diễn, liền ngay cả hai cái vũ trụ Kaioshin cũng tới. Vũ không chú ý tới đông Kaioshin bên người ngoại trừ Kibito ở ngoài. Còn có một tên béo cùng một cái người gầy. Đều ăn mặc Kaioshin trang phục, tên béo là thứ 6 vũ trụ Kaioshin. Mà người gầy kia thân phận thì lại cùng Kibito như thế. Là thực tập Kaioshin đi tới hỏi thăm một chút. Không nói mấy câu, Whis liền bắt chuyện Vũ không đi tham gia lúc trước thi viết lúc này. Son Goten cùng Trăng đã dung hợp thành Gó Tăng. Ở sau khi trong vòng 30 phút, bọn họ ra trận là không có vấn đề. Nhưng mà dung hợp thời gian vừa quá, Son Goten cùng Trăng sẽ bị song song đào thải rớt ngoại trừ Gó Tăng ở ngoài. Thứ 7 vũ trụ tuyển thủ còn có Vũ không? Son Gohan, Vegeta, Broly xuất chiến 5 người đều là người Saiya. Có thể nói, đây là thứ 7 vũ trụ người Saiya chuyên cuộc tranh tài song phương tuyển thủ tập kết. Thứ 6 vũ trụ trong 5 người phát sinh một tiếng thét kinh hãi, Goku sư phụ. Ta liền đoán được, thứ 7 vũ trụ phái ra tuyển thủ, nhất định có Goku sư phụ ở bên trong. Cauliflower lẻn đến Vũ không trước người, nhiệt tình lôi kéo Vũ không tay, nói, ha ha, đã lâu không gặp a. Goku sư phụ, từ khi ngươi sau khi rời đi, đều trải qua nhiều năm như vậy. Ngươi biết không, những năm này ta vẫn liều mạng tu luyện, thậm chí còn vượt qua siêu Saiya cảnh giới. Vượt qua siêu Saiya. Ngươi là nói, Vegeta nghe được đối phương nữ người Saiya nói. Nhất thời có chút khiếp sợ. Ngươi là nói ngươi có thể biến thân siêu Saiya 3. Ngươi vị nào? Đối với Vegeta đánh gãy mình và Vũ không nói chuyện, Cauliflower căn bản không có sắc mặt tốt cho hắn xem. Vegeta cầm thật chặt nắm đấm, cả giận nói, ta là thứ 7 vũ trụ người Saiya vương tử. Đừng tưởng rằng ngươi có thể biến thân siêu Saiya 3 thì ngon. Ta sẽ để ngươi rõ ràng chúng ta sự chênh lệch. Thiết, Cauliflower căn bản không muốn lý Vegeta. Được rồi, ngươi mau mau về chính mình bên kia đi. Thi đấu cố gắng cổ vũ, ta chờ mong ngươi cùng kêu. Còn có Kia B biểu hiện. Vũ không nhìn lướt qua thứ 6 vũ trụ xuất chiến nhân viên ngoại trừ Cauliflower. Kêu còn có Kia B ở ngoài. Liền còn lại kim loại người Magetta. Còn có sát thủ hít, vốn tưởng rằng Cauliflower Kakaranso sẽ đến. Nhưng nói không chắc Sadala Defense Forces sự vụ bận rộn. Có lẽ là hắn không thể phân thân song phương vào chỗ sau. Thứ 7 vũ trụ mọi người nghi ngờ hỏi. Kakaro, ba ba, ngươi tại sao biết thứ 6 vũ trụ người? Trước đây bởi vì một lần bất ngờ, xuyên qua đến thứ 6 vũ trụ đi. Khi đó gặp phải Cauliflower bọn họ. Vì lẽ đó liền thuận tiện chỉ đạo một hồi các nàng biến thân siêu Saiya. Vũ không đơn giản dài. Thích một hồi Broly ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Cauliflower bên người kêu. Hỏi, thực lực của bọn họ thế nào? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.